không nhìn thấy lão tử đang ngủ à, quấy giày lão tử đi ngủ, thật sự là rất xấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.